Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Nghiêm Cẩn nói dối. Thẩm Tâm Bình nghe nói sự tình nguyên do trầm tư thật lâu sau. Không có cấp Cố Tích Viện đáp án, mà là nhường nàng trước trưng cầu Thẩm Diệc Phi ý kiến. Thẩm Diệc Phi tiếp đến điện thoại, ngay từ đầu cũng là trầm mặc, thật lâu, hắn tài chưa từ bỏ ý định chứng thực nói. Năm đó thật sự là cái kia nữ nhân chính mình muốn lui hôn. Tuy biết Thẩm Tiêu Nhiên cuộc hôn nhân này khó thành, nghĩ đến hắn người yêu ký sự gia thế không tốt, nhân lại không phải bình thường ưu tú. Thẩm Diệc Phi trong lòng vẫn như cũ buồn hoảng, dựa vào cái gì, cùng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, Thẩm Tiêu Nhiên luôn có thể dễ dàng được đến hết thảy. Không chỉ có từng có nhân ý nghĩ, xuất chúng tướng mạo, còn có nghịch thiên cơ duyên, thiếu niên thời kỳ có thể gặp được bộ đội đặc chủng giảm linh đặc chiêu. Sau đó một đường phong cảnh, liên tính là mẹ hắn chết sớm tiếc nuối, lại nói tiếp cũng không chính là bi thương, cũng có làm cho người ta hâm mộ thành phần ở. Hắn 20 tuổi liền có được mẹ hắn lưu cho hắn phong phú di sản sử dụng quyền, trở thành đế đô thế gia đệ tử chung. Có lẽ không phải tương lai tối giàu có, cũng là trước mắt đỉnh đầu tối dư giả nhân. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bác Niên quan hệ thế đồng nước lửa này năm, là Thẩm Diệc Phi tâm tình tối sung sướng thời điểm mà ni hắn nguyên tưởng rằng như vậy ngày sẽ luôn luôn hội liên tục đi xuống. Ai biết 3 năm trước, Thẩm Tiêu Nhiên không biết thế nào đột nhiên thông suốt, cùng Trầm Tâm giao phiết thanh quan hệ, trọng lấy được Thẩm Bác Niên niềm vui. Giờ phút này, nếu là Thẩm Diệc Phi chức vị cao hơn Thẩm Tiêu Nhiên một điểm, tâm tình của hắn có lẽ tốt một điểm mà ni cố tình hắn nhanh đuổi chậm đuổi. Thì được Thẩm Tiêu Nhiên đồng sở quân giáo, thuận lợi theo nơi đó tốt nghiệp, dùng xong vượt quá thường nhân khắc khổ nỗ lực, lại chính là một gã lục chiến đội liên trưởng, so với chi người thường là đáng chú ý, lại cùng Thẩm Tiêu Nhiên không có cách nào khác so với liên trưởng cùng đội trưởng chức vụ cách cấp 3, điều này làm cho hắn có thể nào không ủ rũ, có thể nào không ghen ghét. Cố Tích Viện nghe ra Thẩm Diệc Phi trong lời nói phẫn hận, tạm thời cố không lên trấn an hắn, cảm thấy tính kế Thẩm Tiêu Nhiên mới là đại sự. Nàng kiên nhẫn đáp, Tần gia nhân là như thế này nói, ta còn nghe nói, Tần gia cái kia tiểu tử muốn khôi phục hôn ước, nhà hắn trưởng bối cũng thực duy trì hắn ý tưởng. Nói là, nhà bọn họ cưới vợ không giữ nhà thế, xem gen, cái kia nữ hài tuy rằng gia thế không tốt, cũng là nhất đẳng nhất thông minh, nghe nói là bọn hắn tỉnh thi cao đẳng Trạng Nguyên, vẫn là trước tiên 1 năm tham gia thi cao đẳng. Thẩm Diệc Phi ngăn chặn trong lòng sắp đưa hắn chết đuối ghen tị, suy tính một lát, phân phó Cố Tích Viện, nàng trước tiên thi cao đẳng cùng thi cao đẳng Trạng Nguyên chuyện. Không muốn nói cho ra ra, năm đó là nàng chủ động từ hôn chuyện tình hình thực tế nói. Bất quá, Tần gia chính mình muốn khôi phục hôn ước chuyện, ngài đổi thành, là mẹ nàng đổi ý, lấy ba nàng năm đó cứu người chuyện áp chế Tần gia đi vào khuôn khổ ân. Ngươi loại này cách nói hảo, cũng là ngươi thông minh. Cố Tích Viện tự đáy lòng tán thưởng con trai của tự mình một tiếng. Nghe vào Thẩm Diệc Phi trong lỗ tai đã có chút châm chọc. Hắn không rên một tiếng cúp điện thoại, phiền chán muốn đánh người. Thông minh, lại thông minh qua Thẩm Tiêu Nhiên sao? Đặc sao Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi làm chi không đi người khác ra đầu thai? Thế nào cũng phải đến Thẩm gia cùng lão tử tranh thủ tình cảm. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Diệc Phi đối Thẩm Tiêu Nhiên ghen ghét lại bay lên một cái độ cao. Cố Tích Viện kế tiếp một lần nữa cấp Thẩm Tâm Bình gọi điện thoại. Nói cho hắn đề nghị của Thẩm Diệc Phi, Thẩm Tâm Bình đối Thẩm Diệc Phi định ra tránh nặng tìm nhẹ nói dối thực vừa lòng. Nhưng Cố Tích Viện chạy nhanh trở về cấp lão gia tử phục mệnh. Cuối cùng còn cường điệu công đạo nói, vạn nhất lão nhân hỏi ngươi là cái gì cái nhìn, ngươi đã nói, ngươi cân não hồ đồ, không biết như thế nào lấy hay bỏ biết, biết. Ta biết nói sao bo bo giữ mình, Cố Tích Viện là Cố Hằng Chí đường tỷ. Là ở Thẩm gia gặp trong 5 tháng cùng Thẩm Tâm Bình tự do luyến ái kết hôn. hai người tính nết giống nhau, lại bởi vì mang theo một điểm hoạn nạn vợ chồng ý tứ. Vợ chồng quan hệ luôn luôn tốt lắm, Money cùng bọn họ so sánh với Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đổ có vẻ bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, Thẩm Bác Niên kỳ thật đối lão nhị Thẩm Tâm Yên ổn ra luôn luôn có chút bất công. OCV by Love Video, hết chương.